Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, ác chiến. Giơ tay, vung kiếm, một mảnh đại địa đều là cứng lại. Sau một khắc, một đám người đều là chấn động, một luồng kinh khủng sóng kiếm kéo tới, trực tiếp cuốn bay bọn họ, ném vào Quy Nguyên Phong bên trong. Ba mươi mấy người, trong đó còn có một nói vũ tột cùng người, không có một tia sức phản kháng. Một chiêu kiếm bên dưới, bại, Quy Nguyên Phong trên, vô số người người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Nói vũ trảm hoàng, cũng không phải là nói ngoa. Hắn thật sự có sức chiến đấu như thế. Người này yêu nghiệt, tuyệt không có thể theo lẽ thường coi như. Ba mươi mấy người cũng không phải đủ. Nghe nói Quy Nguyên Phong có mấy vạn người, liền cùng đi đi. Diệp Linh một bước lăng không, cầm kiếm, nhìn về phía trước mặt Quy Nguyên Phong, lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho một mảnh thế giới đều là một tĩnh. Quá ngạo, quá ngông cuồng, một người chiến một việc, đây là đem toàn bộ Quy Nguyên Phong cũng không để vào trong mắt rồi. Xa xa phía chân trời, một đám ông lão đứng lơ lửng trên không, nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, quả nhiên như đồn đại giống như vậy, càn rỡ, bá đạo, không coi ai ra gì, một người địch nhất phong, quá mức liều lĩnh rồi, một ông già nói rằng, nhìn Quy Nguyên Phong trước Diệp Linh, lắc lắc đầu, nói rằng, mặc kệ hắn sức chiến đấu thì lại làm sao nghịch thiên. Trung Quy chỉ là nói vũ đỉnh cao cảnh giới, một khi linh lực dùng hết, vẫn chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Người này tuy có yêu nghiệt chi tư, nhưng là thiếu một phân lý tính. Hắn như vậy làm việc, cuối cùng sẽ có một ngày phải nhận được hậu quả xấu. Tông gia hay là đều cứu không được hắn, có thể sống sót mới thật sự là thiên tài. Sống không nổi thiên tài nhiều nhất có thể bị gọi là ngu phu. Một đám người nói rằng, lời nói, ánh mắt dai hội tụ đến trên người một người. Một cô gái mặc áo vàng, mặc dù nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi, mỹ lệ yêu kiều, nhưng thực đã sống mấy ngàn năm. Nàng chính là Quy Nguyên Phong phong chủ, Kỷ Thu, hoàng vũ cảnh bảy tầng. Bắc Hải trong tông chỉ đứng sau tông chủ Thương Hải cùng Trường Thiên ngọn núi phong chủ người. Đương nhiên, hiện tại lại có bao nhiêu trên một người. Tàng Kiếm, Thu trưởng lão, nghe nói Kỳ Vũ đi ra ngoài rèn luyện. Không biết bây giờ là phù hay không trở về. Một bà lão hỏi, Kỳ Thu nhìn ông lão một chút, nhìn về phía Quy Nguyên Phong. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Quy Nguyên Phong. Quy Nguyên Phong đỉnh núi, một chút lâu, một cô gái đang từ trong đó đi ra, một thân mộc mạc bạch y, bên hông lơ lửng một cái sáo dọc, nhìn về phía Quy Nguyên Phong dưới, thấy được Diệp Linh, gương mặt hờ hững, nàng chính là Quy Nguyên Phong thế hệ tuổi trẻ người số một. Kỷ Vũ, hoàng vũ cảnh ba tầng, thiên bảng bên trên 292, một chiêu kiếm, chém về phía Quy Nguyên Phong. Quy Nguyên Phong trên một trận ánh sáng phun trào, càng là xúc động Quy Nguyên Phong đại trận, một đám người tứ tán, rơi vào Quy Nguyên Phong, đều có thương, không có một người ngã xuống. Tiếp tục, thanh âm nhàn nhạt, truyền vào Quy Nguyên Phong. Quy Nguyên Phong một người trong một người đi ra, có 500-600 người, dài nhìn về phía Quy Nguyên Phong trước Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, một chiêu kiếm, vẽ ra một đường vòng cung, tựa như đem một thế giới đều là chia ra làm hai. Một người, nhằm phía Quy Nguyên Phong, từng đạo ánh kiếm, xé rách hư không, đem Quy Nguyên Phong đại trận đều chém đến không ngừng run rẩy động. Bày trận, bên trái cắn giết hắn. Vương Sinh, tinh linh đỉnh, ràng buộc ngụ ở hắn. Cùng tiến lên, ngoặc kép, từng đạo thanh âm của truyền đến. Trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị, có điều chốc lát, từng đạo bóng người bay ra Quy Nguyên Phong, đập xuống đại địa, không cần thiết chốc lát. 500-600 người, lại thất bại, Diệp Linh Lăng không đứng một mảnh tùng lâm bên trên. Quần áo trên người hơi có một ít vết nứt, nhìn khắp bốn phía, lộ ra nụ cười, vẫn là quá ít, không đủ, nhàn nhạt nói, truyền khắp Quy Nguyên Phong, làm cho Quy Nguyên Phong đệ tử đều là run lên, lại thất bại, 500-600 người, trong đó không thiếu nói vũ tột cùng đệ tử, hợp lực chiến một người, lại thua, Diệp Linh cũng chỉ là nói vũ cảnh giới. Còn chưa vào hoàng cảnh, tại sao lại mạnh như vậy? Tiếp tục, hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Linh lực của hắn nhất định sắp đã tiêu hao hết. Một thanh âm truyền ra, lại có từng cái người đi ra. Từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Linh vây tới. Diệp Linh cười nhạt, một bước, thân hóa kiếm ảnh, lướt về phía một đám người. Quy Nguyên Phong đỉnh núi. Đáng sợ sức chiến đấu, có điều nói vũ cảnh giới, đã có thể so với một loại hoàng giả, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, danh bất hư truyền, hắn tuy mạnh, nhưng cuối cùng là thác đại, như vậy xuống, không ra một canh giờ, hắn tất nhiên linh lực khô cạn. Một đám người, nhìn Diệp Linh, trong mắt có thán phục, có thổn thức, nói rằng, có điều nhưng là không có người nào cho rằng Diệp Linh có thể thắng. Có điều Tàng Kiếm Phong trừ hắn ra nhưng còn có một người. Thạch Phong mặc dù không có làm sao ra tay quá, cuối cùng là thiên bảng bên trên thiên tài. Không thể khinh thường, hay là chỉ có Kỷ Vũ mới có thể thắng qua hắn. Một người nói rằng, nhìn Quy Nguyên Phong trước Thạch Phong, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, người chung quanh dai gật đầu. Phía sau của bọn họ có một tòa trúc lâu. Trúc lâu bên trên chính là đứng Kỷ Vũ. Nghe một đám người nói chuyện, như cũ là gương mặt hờ hững. Nhóm người này cũng là Quy Nguyên Phong đệ tử, trong đó còn có hoàng giả, có điều đã không tính là thế hệ tuổi trẻ, đã qua thiên tuế, không có tư cách tham gia cửa chùa chiến, không thể ra tay. Trúc lâu bên trên, Kỷ Vũ mới phải có tư cách xuất chiến người. Đồng thời bọn họ tin tưởng, Kỷ Vũ nếu là ra tay, nhất định sẽ thắng. Mặc kệ Diệp Linh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, cũng không thể thắng được Kỷ Vũ. Kỷ Vũ không biết là ở Quy Nguyên đỉnh cao khinh một đời vô địch. Liền ngay cả lại bọn họ trong đồng lứa cũng coi như là cường giả. Kỷ Vũ, gần đủ rồi. Ta Quy Nguyên Phong nói thế nào cũng là Bắc Hải Tông xếp hàng thứ hai cửa chùa. Cũng không thể khiến người ta chế giễu. Một đám người nhìn về phía trúc lâu bên trên Kỷ Vũ. Nói rằng, Kỷ Vũ nhìn một đám người một chút. Một bước, lăng không, đi ra trúc lâu, xì kéo. Một chiêu kiếm, như nguyệt, cắt ngang đại địa, đem Quy Nguyên Phong trận pháp đều là run lên. Muốn băng liệt. Một đám Quy Nguyên Phong đệ tử bị quét bay đi ra ngoài. Chặt mà lại có nhiều hơn Quy Nguyên Phong đệ tử vọt tới. Diệp Linh cười nhạt, một chiêu kiếm, cuốn lên phong lãng, hóa thành cuồng phong, đem một mảnh Quy Nguyên Phong đệ tử đánh bay ra ngoài. Tiến lên, trong núi rừng vang lên một thanh âm, là một nói vũ tột cùng nữ đệ tử. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Nói rằng, chu vi Quy Nguyên Phong đệ tử đều là thần sắc cứng lại. Vừa muốn ra tay, thấy được vòng trời bên trên người. Lại dừng lại, một cô gái, màu trắng bạch y, một mảnh hờ hững, lăng không, từ trên đỉnh núi từng bước một đi xuống. Chẳng biết lúc nào bầu trời càng là bay lên vũ. Vũ không lớn, làm cho một thế giới đều là mông lung một mảnh. Trong cơn mông lung, cô gái bóng người cũng tựa hồ biến mất rồi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, Diệp Linh bên cạnh người, Vũ Thủy run lên, nữ tử xuất hiện, một trường, trực tiếp đánh về hắn. Diệp Linh một chiêu kiếm tiến lên nghênh tiếp, Diệp Linh bay ngược, ném nứt từng cây đại thụ, cuối cùng lâm vào một mặt trong vách đá, tí tí máu tươi từ trên vách đá chảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.